Vũ Vương, chương 768, 6 cái phế vật, góc truyện audio.com, khẩu khí thật lớn, Mộ Hàn mỉa mai nói, không biết còn tưởng các ngươi không phải Dương Hồ nhất trọng thiên tu sĩ, mà là tu vi đạt tới Dương Hồ thất trọng thiên cao thủ đây này. Nghe nói như thế, 6 người đối diện sắc mặt khẽ biến, mịt mờ trao đổi cái ánh mắt có chút hoài nghi Mộ Hàn nói ra lời này là trùng hợp hay là đã xem thấu lai lịch của mình. Các ngươi không phải muốn cùng đệ tử chân Vũ Thánh Sơn chúng ta luận bàn sao? Không chờ bọn hắn mở miệng, Mộ Hàn lại cười lạnh nói. Đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Tu vi của ta đã đạt tới Dương Hồ tứ trọng thiên, mà các ngươi tất cả đều là Dương Hồ nhất trọng thiên, trong mắt ta các ngươi những người này toàn bộ đều là phế vật. Ta cũng không ỷ cường lăng nhược 6 cái phế vật các ngươi cùng lên đi. Ngươi dám mắng chúng ta là phế vật, 6 gã đệ tử Côn Luân Tiên Phủ kia sắc mặt đột biến, đúng là giận tím mặt. Thực lực của bọn hắn tuy ở Côn Luân Tiên Phủ sắp xếp không thượng đẳng, nhưng trên đầu đỉnh lấy quầng sáng đệ tử Tiên Phủ hành tẩu Bảo Tiên Thiên Vực từ trước đến nay ít có người dám trêu, lại không nghĩ tới hôm nay lại bị một đệ tử đến từ Trung Thiên Vực phân tông mắng là phế vật cái đó còn có thể nhịn được. Ngươi thực muốn cùng 6 người chúng ta đồng thời luận bàn. Một gã nam tử âm trầm nói, ánh mắt Mộ Hàn đùa cợt đảo qua mấy người. Cái kia còn giả bộ ta cũng không có hứng thú cùng phế vật nói giỡn, phế vật như các ngươi, đừng nói chỉ là 6 cái, cho dù 60 cái ta một người ứng phó cũng là dư xài. La Thành sư đệ không thể, thấy Mộ Hàn tự phụ như thế, Yến Thu Mi vô cùng lo lắng kêu lên. Đối diện 6 gã đệ tử Côn Luân Tiên Phủ kia tuy chỉ có tu vi Dương Hồ nhất trọng thiên, nhưng thực lực chân chính lại mạnh đến nổi không hợp thói thường, hiện tại nàng xem như đã minh bạch lúc cùng Tiết Nhất Hy giao thủ, sở dĩ đối phương kiến tạo ra bộ dạng khổ chiến mà thắng, chính là vì để cho đệ tử chân Vũ Thánh Sơn sinh lòng may mắn, đem người dụ dỗ thêm nữa. Bọn người cầm cơ cùng Đồ Giang cũng có chút bận tâm, bọn họ đều biết thực lực Mộ Hàn có thể so sánh Dương Hồ thất trọng thiên tu sĩ nhưng đối diện 6 gã Côn Luân Tiên Phủ kia còn dám tới khiêu khích khẳng định đã sớm ngờ tới điểm này, nói không chừng bọn hắn cùng Mộ Hàn đồng dạng cũng là cái đều có thực lực Dương Hồ thất trọng thiên. Mộ Hàn cùng 1-2 người giao thủ tỷ số thắng thật lớn, nhưng cùng 6 người giao thủ vậy thì nguy hiểm. Nếu Mộ Hàn cùng bọn người Vệ Sơn đồng dạng, bản thân đều bị trọng thương, đệ tử chân Vũ Thánh Sơn tham gia Côn Luân Tiên Thử lần này nói không chừng thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Ngược lại là Tiêu Tố Ảnh vẫn là thần sắc bình tĩnh, nàng biết rõ Mộ Hàn tuyệt sẽ không làm sự tình không có nắm chắc. La Thành, cái này là ngươi tự tìm đấy. 6 gã nam tử trẻ tuổi kia cũng đã bị Mộ Hàn tức giận đến nổi trận lôi đình, sắc mặt dữ tợn gầm lên một tiếng, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, về phía trước bắn mạnh tới. Cơ hồ cùng thời khắc đó, 6 kiện siêu phẩm đạo khí lăng không thoáng hiện lôi cuốn lấy uy thế kinh thiên hướng Mộ Hàn rơi đập xuống dưới. Hô, hô, á, lục đạo thân ảnh đồng thời từ trong cơ thể Mộ Hàn kích xạ mà ra, phân biệt nghênh hướng 6 gã đệ tử Côn Luân Tiên Phủ, mỗi đạo thân ảnh đều tản ra khí tức khủng bố, trong tay riêng phần mình nắm một đầu. Góc truyện audio.com, lòng tức tiên do chân nguyên ngưng tụ mà thành, đằng đằng sát khí tựa như ma thần hàng lâm. Hôm nay tu vi của Mộ Hàn tăng lên tới Dương Hồ tứ trọng thiên, so với lúc trước thoát khốn phản hồi chân Vũ Thánh Sơn mạnh mấy chục lần, cái quỷ ảnh huyễn hình thuật này thi triển ra triển lộ uy lực cũng là càng cường đại hơn, 6 đầu trường tiên đồng thời rút ra, trong nháy mắt liền đã trúng mục tiêu 6 kiện siêu phẩm đạo khí kia. Phanh, phanh, phanh, thanh âm nổ đùng đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, 6 kiện siêu phẩm đạo khí kia lại đồng thời bị long tức tiên rút bay ngược mà ra tầng ngoài văng tung tóe, hào quang ảm đạm. Trong đạo khí dung hợp lấy tâm thần lạc ấn, chúng bị hao tổn, chủ nhân tất nhiên cũng sẽ phải chịu được ảnh hưởng nhất định. Nếu ở dưới tình huống bình thường đối với Dương Hồ cảnh tu sĩ mà nói, điểm ảnh hưởng này cũng không tính nghiêm trọng, nhưng giờ phút này tình huống lại có bất đồng rất lớn. Trong 6 đầu long tước tiên kia lại còn ẩn chứa lực lượng tinh thần cường hãn của Mộ Hàn, ngay thời điểm thân roi rút chúng đạo khí tâm thần lực lượng trực tiếp tuôn ra mà vào, như mũi nhọn đâm vào ở trong 6 đoàn tâm thần lạc ấn này. Sau một khắc 6 người như gặp phải trọng kích trong linh hồn truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt gần như đồng thời kêu rên lên tiếng thân hình bay nhanh không nhịn được cứng ngắc lại một lát. Trong nháy mắt này, 6 người đột nhiên ý thức được mình cùng Mộ Hàn ở giữa chênh lệch cực lớn, trên mặt phẫn nộ cùng dữ tợn biến mất thay vào đó là sợ hãi cùng lo lắng, dốc sức liều mạng mà nghĩ muốn lui bước nhưng lúc này hư không lại giống như ngưng trệ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng roi kia ở trong con mắt kịch liệt phóng đại. Trong khoảng điện quang hỏa thạch lục đạo chân nguyên ngưng tụ mà thành long tức tiên đã lôi cuốn cường điệu bóng roi, phô thiên cái địa hướng 6 gã đệ tử Côn Luân Tiên Phủ kia cháo xuống. Lúc này, trong linh hồn kịch liệt đau nhức biến mất cảm giác thân thể cứng đờ của 6 người cũng lập tức tán đi, đáng tiếc cũng đã chậm. Tầng tầng lớp lớp bóng roi, bộc phát ra vô cùng lực đạo khủng bố, đem 6 người bao quanh vây khốn, tiến lên không được, lui về phía sau không được, đường đi càng đã bị triệt để phong tỏa, chỉ có thể dốc sức liều mạng vận chuyển chân nguyên, bị động chống cự Long Tước Tiên của Mộ Hàn. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh rung trời động địa. Long Tước Tiên kia xuống dưới, chân nguyên bao trùm ở bên ngoài thân 6 người lập tức bị rút đến bạo tán ra, nhưng nháy mắt sau, lại có một tầng chân nguyên bàng bạc không muốn sống tuôn ra, rồi lại lần nữa bị Long Tước Tiên rút tán, như thế tuần hoàn nhiều lần, chân nguyên trong cơ thể 6 người trôi qua như nước chảy. Hơn nữa, ở dưới tình huống như vậy, 6 người rốt cuộc không che giấu được tu vi bản thân, khí tức chân nguyên cực kỳ khủng bố như từng đợt sóng đẩy ra. Bọn hắn cũng không phải Dương Hồ nhất trọng thiên tu sĩ. Ta là Dương Hồ ngũ trọng thiên tu vi, cường độ linh hồn cùng tâm thần đạt tới Dương Hồ lục trọng thiên, lại còn xác định không được tình huống của bọn hắn, bởi vậy có thể thấy được tu vi bọn hắn tuyệt đối đạt đến Dương Hồ thất trọng thiên. Dương Hồ thất trọng thiên tu sĩ vậy mà ngụy trang thành Dương Hồ nhất trọng thiên, đến cùng chúng ta giao thủ thật sự là vô sỉ. Phát hiện tu vi chân thật bọn hắn xa xa vượt qua. Góc truyện audio.com Dương Hồ nhất trọng thiên, chúng đệ tử chân Vũ Thánh Sơn đều phẫn nộ, mười mấy tên đệ tử Hoàng Tuyền Đạo Thanh Minh Kiếm Phái, Huyền Vũ Môn cùng Huyễn Thần Tâm Tông cũng cùng chung mối thù, ánh mắt tràn đầy lửa giận giống như có thể đem 6 người đối diện xé thành mảnh nhỏ. Ở dưới thế công cuồn cuộn không dứt của Mộ Hàn, 6 người vốn là hoảng hốt, hôm nay tu vi bạo lộ càng là kinh hồn táng đảm. Cái này còn xa xa không đủ. Trong nội tâm Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần cường đại lần nữa dung nhập trong 6 đầu Long Tước Tiên. 6 người lúc bắt đầu cũng không có phát hiện dị trạng, nhưng đợi đến lúc Long Tước Tiên kia rơi vào thân, bọn hắn lại cảm giác được có một cổ vô hình chi lực cuồng bạo mạnh xanh xâm nhập tâm cung, cảm giác đau đớn khó nói nên lời từ sâu trong linh hồn nổi lên, 6 người phảng phất như xử nữ bị cường bạo, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. A hát, a hát, a hát, cũng không lâu lắm, một bức hình ảnh để cho mọi người dị thường giải hận liền ở trước cung điện bày biện ra, Long Tước Tiên một phát đón lấy một phát, 6 gã đệ tử Côn Luân Tiên Phủ lại bị rút đến bỗng nhiên nhảy lên không, bỗng nhiên lăn xuống đất, âm thanh cuồng loạn gào thét liên tiếp ở trong Ngân Bình Sơn quanh quẩn. Cách chương.